Chương 995, nguy cơ hiện ra hết. Không tiêu hao lúc này cùng những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong thật lâu ủ chỉ hạ nguyệt, cư nhiên đang hấp thu này danh mì nạ dù ký bộ tộc ảnh cấp cường giả trả cờ giả về sau, bổ sung trong cơ thể mình trả cờ giả, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt trả cờ giả số lượng quả thực giống như là không tiêu hao giống nhau. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Hiệu quả như vậy, không thể nghi ngờ đối với những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả mà nói là một cái tin dữ, bởi vì ở Uchiha Nguyệt dưới trạng thái trận tình huống bên dưới, bọn họ cũng không có cách nào chân chính hạn chế lại Uchiha Nguyệt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trả cờ giả số lượng vừa được bổ sung, những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả càng là ngay cả khóc tâm đều có. Chỉ tiếc, không có cho những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả khóc cơ hội. Toàn năng hình ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, liền lại một lần nữa tại bọn họ trước mặt cho thấy toàn năng hình ảnh cấp cường giả cường thế ngũ cảm tiêu thất ông hấp thu đi tên kia mì nạ dù kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả trả cờ giả về sau. Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng cụ giả mã bộ tộc kinh khủng khống chế ngũ cảm năng lực, một cái liền biến mất ngoại trừ cái kia năm tên làng xương mù ảnh cấp cường giả ngũ cảm. Ở ngũ cảm biến mất trong nháy mắt, coi như là ảnh cấp cường giả cũng không có cách nào trước tiên phản ứng kịp. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, giống như Uchiha Nguyệt như vậy toàn năng hình ảnh cấp cường giả, là có thể phát huy ra chính mình toàn năng hình ảnh cấp cường giả thực lực tới. Giây thứ nhất đồng hồ, Uchiha Nguyệt thân ảnh lóe lên đến đó danh mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả trước mặt, nhìn chằm chằm tên kia mì nạ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả, liền bắt đầu hai tay kết ấn. Giây thứ hai đồng hồ, Uchiha Nguyệt kết ấn hoàn tất, kinh khủng hỏa độn nhận thuật liền tập kích đến đó danh mì nạ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt. Cái này phút chốc, coi như tên kia mì nạ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả, có thể cảm giác được kinh khủng hỏa độn nhận thuật đến đây tập kích. Nhưng là, tên kia mì nạ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả ở ngũ cảm biến mất tình huống bên dưới, chỉ có thể bằng vào cùng với chính mình kinh nghiệm chiến đấu tới phản kích. Cho nên, lúc này tên kia mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả, ở Uchiha Nguyệt trước mặt giống như là chết rồi. Ảnh cấp cường giả giao chiến, vốn là không phải hài tử giữa trò đùa, mỗi một giây đều trọng yếu phi thường. Đặc biệt ở Uchiha Nguyệt như vậy toàn năng hình ảnh cấp cường giả trước mặt, càng là cần đầy đủ bảo trì thực lực của chính mình, nếu không rất có thể ở mấy giây trong thời gian, liền chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết sau đó. Đến khi Uchiha Nguyệt hỏa độn nhận thuật, thuận lợi tập kích đến tên kia mì nạ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt lúc, tên kia mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả băng độn nhận thuật, trực tiếp bị Uchiha Nguyệt hỏa độn nhận thuật tập kích ở nơi đó, thậm chí Uchiha Nguyệt sử dụng hỏa độn nhận thuật uy lực, đều muốn tên kia mì nạ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả trọng thương ở nơi đó. Một giây kế tiếp, cũng chính là đệ tam giây bên trong. Tất cả làng xương mù ảnh cấp cường giả rốt cuộc quen ngũ cảm biến mất cảm giác. Thế nhưng, tại nơi một giây đồng hồ thời điểm, chịu đến bị thương nặng mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả đã không cách nào chống đỡ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương thân ảnh, đã tiếp cận đến đó danh mì nạ rủ kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả trước mặt. Hoàn toàn không có nửa điểm chống cự khả năng. Tên kia mì nạ rủ kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả liền chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương trong. Đến tận đây, chọn 8 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay, có thể dùng Uchiha Nguyệt hủy diệt làng xương mù kế hoạch giống như là hoàn thành hơn một nửa, nhưng mà, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi hắn đánh gục Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả, lập tức phải chứng kiến chiến thắng hy vọng lúc còn thừa lại 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, lại bạo phát sinh mạng tiềm lực, ở trước mặt của hắn sử dụng một cái kết giới nhẫn. Thuật kết giới. Tứ phương phong ấn ầm ầm cái này phút chốc, ủ chỉ Hạ Nguyệt muốn trách, liền muốn quái tên kia Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc ảnh cấp cường giả vị trí đứng thật tốt quá. Phía trước, cái kia 5 tên làng xương mù ảnh cấp cường giả vì phòng ngự ủ chỉ Hạ Nguyệt tiến công, vốn là đứng chung một chỗ, lưng tựa lưng bảo vệ lẫn nhau. Mà tên kia Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả, càng là ở mặt khác 4 gã ảnh cấp cường giả ở giữa, chờ đợi lấy ủ chỉ Hạ Nguyệt xuất hiện liền triển khai tiến công. Hiện tại, Uchiha Nguyệt giết chết tên kia Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả, hắn vị trí vừa may liền thay thế tên kia Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc ảnh cấp cường giả, ở vào còn lại 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả ở giữa. Cho nên, làm cái kia 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả dùng ảnh cấp cường giả ý thức phối hợp, sử dụng một cái kết giới thuật tại nơi bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có nửa điểm tránh né thời gian. Bị liền cái kia 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả kết giới vây ở nơi đó. Hơn nữa, cái kia 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả hiển nhiên cực kỳ thấu hiểu Uchiha Nguyệt, đang sử dụng kết giới thuật vây khốn Uchiha Nguyệt thời điểm, cái kia 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả lại dùng một cái hết mị khắc chế trụ Uchiha Nguyệt kết giới thuật, để Uchiha Nguyệt lâm vào nguy cơ vô tận trong nguy rồi ở nơi này trong kết giới không chỉ có không cách nào sử dụng thời không nhẫn thuật. Thậm chí ngay cả ta trả cờ ra, tinh thần năng lượng cũng không có cách nào sử dụng hơn. Nữa, cái kia chết tiệt kết giới cư nhiên có thể hấp thu ta trả cờ ra, tăng cường kết giới lực lượng không nói. Theo kết giới tăng cường, trong kết giới trọng lực cư nhiên càng lúc càng lớn thời gian mới trôi qua bao lâu ai trong kết giới trọng lực liền tăng lên tới gấp 2 nhiều nếu là tiếp tục như vậy tăng lên. Mấy phút sau đó trong kết giới trọng lực, há lại không phải có nhiều gấp 100 lần như vậy ta. Thật có thể tiếp tục chống đỡ sao lâm vào trong kết giới trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt hay dùng tự thân cảm giác, biết được cái này kết giới thuật chỗ lợi hại. Mà khi Uchiha Nguyệt ở nơi nào cảm thán, 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả sử dụng được kết giới, quả nhiên danh bất hư truyền đồng thời, Uchiha Nguyệt không khỏi ở trong nguy cơ suy tính, đến cùng như thế nào mới có thể phá giải cái kia 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả kết giới thuật. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt chân chính muốn lo lắng, còn không ngừng là hắn bị vây ở kết giới thuật trong sự tình. Ngoài ra còn có nhất kiện sự tình, đáng ra Uchiha Nguyệt đi lo lắng, vậy chính là có một gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, đi trước Uchiha Nguyệt tu la phân thân còn có những cái này làng xương mù nhị dạ giao phong địa điểm. Ở nơi nào, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả cư nhiên hoàn toàn bị diệt Uchiha Nguyệt tu la phân thân không nói, càng là xuất lĩnh vô số làng xương mù nhị dạ triển khai phản công. Nếu là Uchiha Nguyệt không có cách nào mau sớm phá kết giới, cảm giác được tình huống bên ngoài sau một phút, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, khả năng liền muốn hủy diệt ở làng xương mù trong cho nên, ở Uchiha Nguyệt thu được vô hạn ưu thế thời điểm, chỉ là một nho nhỏ sai lầm, để Uchiha Nguyệt đi vào đến rồi nguy cơ vô tận trong. Cũng là Uchiha Nguyệt nhất phương thế lực thật sự là quá bạc nhược. Nếu là Uchiha Nguyệt nhất phương lực lượng có thể càng mạnh một ít, cái kia Uchiha Nguyệt cũng không trở thành ở làng xương mù trong, cơ hồ là dựa vào lực lượng của chính mình tới chiến thắng trước mặt làng xương mù, không phải sao chỉ là, coi như là oán giận cũng không có nửa điểm tác dụng, cục diện bây giờ chính là cần Uchiha Nguyệt xuất hiện, tới giải trừ tất cả nguy cơ, tới cứu vớt gần chiến bại thế cục. Thế nhưng, bị vây ở trong kết giới Uchiha Nguyệt, thật có thể đúng lúc xuất hiện giải trừ tất cả nguy cơ, cứu vớt gần chiến bại cục diện sao kết quả, đã không còn là nắm giữ ở Uchiha Nguyệt trong tay. Ngược lại là nắm giữ ở, giấu ở làng xương mù phía sau Uchiha Mã Đạ Dạ trong tay đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.